Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1466, truyền bá thẳng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, U Linh Thuyền mặc dù đã xuất phát, nhưng lại tiến lên đất chậm chạp, giống như mất đi phần lớn động lực, triển nhiên là trong quá trình va chạm với linh dị xe buýt, nó đã mất đi một phần động lực. Nhưng dù vậy, con thuyền này dừng lại ở hiện thực đúng thời gian quy định, nó muốn tiếp tục chuyến đi tiếp theo. Cho dù là linh dị xe buýt cuối cùng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn con thuyền này, chỉ là tạm dừng một khoảng thời gian mà thôi. Chỉ một lát sau, tất cả dấu vết liền biến mất không còn tăm hơi. Thấy tình hình này, những người khác cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Dù sao trên thực tế không có bất kỳ cách nào ngăn cản U Linh Thuyền, mặc dù người của tổ chức quốc vương đã bị tiêu diệt. Nhưng lúc này, lệ quỷ lại trở thành kẻ chủ đạo tất cả. Không ai biết U Linh Thuyền có thể quay trở lại hay không, chỉ có thể hy vọng tất cả những điều này không tái diễn. Nhưng chỉ có Tô Viễn hiểu rõ, U Linh Thuyền tuyệt đối sẽ xuất hiện một lần nữa, và thời gian này sẽ không lâu. Thuyền trưởng U Linh Thuyền chưa đạt được mục đích của hắn, làm sao lại từ bỏ ý định? Cũng không thể coi loại lệ quỷ đặc thù này như lệ quỷ bình thường mà đối đãi. Ngoài hắn ra, Dương Gian e là cũng có cảm giác tương tự. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này thu dọn tàn cuộc mới là việc quan trọng. Mặc dù đã có rất nhiều lệ quỷ xuống thuyền bị giải quyết, nhưng lúc này ở Đại Hải thành phố vẫn còn rất nhiều quỷ cần những nhân vật cấp bậc đội trưởng đi xử lý. Tin tức về tổ chức quốc vương cũng theo kết thúc trận chiến bắt đầu dần dần lan truyền trong linh dị vòng. Dù sao chuyện này đã bị những người ngự quỷ trên toàn thế giới chú ý, căn bản không thể phong tỏa tin tức, cũng không có lý do gì để phong tỏa. Đương nhiên, người đầu tiên nhận được tin tức chính là Tổng Bộ. Tại Tổng Bộ, Tào Diên Hoa thức trắng đêm, liên tục hút thuốc. Cao mày ngồi một mình trong văn phòng lặng lẽ chờ đợi lần giao thủ này với tổ chức quốc vương. Đối với Tổng Bộ hay cả quốc gia mà nói là cực kỳ quan trọng, cho nên Tào Diên Hoa không dám ngủ, dù cho buồn ngủ đến không chịu nổi, liền tự tát mình mấy cái để giữ tỉnh táo. Trận chiến trong linh dị vòng sẽ không kéo dài quá lâu, cuộc chiến giữa quốc vương và đội trưởng chỉ trong vài phút sẽ phân định thắng bại, quyết định sống chết. Dựa theo tình huống thông thường mà tính, nhiều nhất còn nửa tiếng nữa sẽ có tin tức quan trọng truyền đến. Thực lực của tổ chức quốc vương đã bị suy yếu rất nhiều, theo lý mà nói, cơ hội của chúng ta càng lớn. Tào Diên Hoa thấp thỏm lo âu trong lòng, đôi khi ngón tay cầm thuốc lá của hắn còn run nhẹ, bởi vì trận chiến của mười mấy hai mươi người này có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn thế giới, cũng liên quan đến sinh tử của vô số người, có Dương Gian, còn có Tô Viễn, trận chiến này không thể thua. Tào Diên Hoa nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại một lần trò chuyện với Vương Tiểu Minh, người đã khuất. Trước kia Tào Diên Hoa đã từng hỏi Vương Tiểu Minh tại sao lại coi trọng Tô Viễn và Dương Gian như vậy. Lúc đó có rất nhiều người đủ tư cách, mà dù là Tô Viễn hay Dương Gian đều không phải là lựa chọn tối ưu. Nhưng khi đó Vương Tiểu Minh đã nói với hắn như thế này, hắn nhìn thấy một kết quả rất kỳ lạ trên giấy ra người. Trên người Dương Gian tồn tại một tương lai không xác định, còn Tô Viễn thì là một người không thể xác định là có tồn tại hay không. Cứ như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Minh đã chọn tin tưởng vào đoạn tin tức linh dị đó, đặt tất cả mọi thứ lên hai người họ, mà sự thật chứng minh, lựa chọn sau này của Vương Tiểu Minh quả thực không sai. Tô Viễn tuy cự tuyệt gia nhập Tổng Bộ, trở thành đội trưởng của Tổng Bộ, nhưng vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Tổng Bộ. Còn Dương Gian, sau khi trở thành chấp pháp đội trưởng, càng là giúp Tổng Bộ giải quyết rất nhiều nguy cơ. Cho nên Tào Diên Hoa tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Dù sao đi nữa, hắn vẫn rất chắc chắn về thực lực của hai người đó. Bất kể là ai trong số họ, đều là những nhân vật có thể thay đổi cục diện. Đinh Linh Ly Nhi, đúng lúc Tào Diên Hoa đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một chiếc điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Tào Diên Hoa lập tức bừng tỉnh, hắn mở to mắt, nhanh chóng bắt máy. Tôi là Tào Diên Hoa. Nhanh chóng, trong điện thoại truyền đến một giọng nói, giọng nói đó đang báo cáo điều gì đó. Tào Diên Hoa nghe rất chăm chú, trong văn phòng yên tĩnh lạ thường, nhưng theo thời gian trôi qua, đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn lại dần dần giãn ra, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Không lâu sau, giọng nói trong điện thoại biến mất. Tào Diên Hoa lúc này mới cúp máy, sau đó vỗ mạnh bàn một cái. Đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Tốt, phúc, tốt, quốc vương của tổ chức quốc vương đã bị tiêu diệt, trận chiến này chúng ta thắng. Giây phút này, hắn cảm thấy phấn khích chưa từng có. Bởi vì đây không chỉ đơn giản là một trận chiến trong linh dị vòng, mà còn liên quan đến cục diện thế giới. Trận chiến này thắng lợi, toàn bộ linh dị vòng trên thế giới sẽ lấy tổng bộ châu Á làm trung tâm, bởi vì họ có Dương Gian, cũng có Tô Viễn, các đội trưởng lại không tổn thất một ai. Có một nhóm người ngự quỷ đỉnh cao tồn tại mà các quốc gia khác không có, đây chính là ưu thế lớn nhất. Cho dù các quốc gia khác còn có vài cao thủ, nhưng cũng chỉ là lẻ tẻ, không thành khí hậu. Tương lai là của chúng ta. Tào Diên Hoa siết chặt nắm đấm, muốn trút ra sự kích động và vui sướng trong lòng, nhưng hắn đã không làm như vậy. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, kìm nén niềm vui này xuống. Bởi vì hắn biết, dù thắng trận này, trong nước cũng đã phải trả một cái giá rất đắt. Bởi vì ngoài các đội trưởng, trước đó trong cuộc tấn công của tổ chức quốc vương, không ít người phụ trách đã chết, mà mỗi một người phụ trách đều đại diện cho sự ổn định và an toàn của một khu vực. Hiện tại hy sinh nhiều người như vậy, dù là hắn cũng không khỏi đau lòng. May mà cuối cùng đã thắng, hơn nữa các đội trưởng cũng không gặp vấn đề gì, có thể ổn định cục diện tiếp theo. Sau đó, khi cục diện ổn định, tổng bộ có thể tăng cường độ đào tạo người mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vẫn có thể duy trì được cục diện vốn có. Nghĩ đến đây, Tào Diên Hoa cảm thấy áp lực trong lòng giảm bớt đi không ít. Vượt qua cửa ải này, tổng bộ mới coi như có một tương lai tốt đẹp. Sau khi bình tĩnh lại, Tào Diên Hoa bắt đầu cầm điện thoại lên chuyên tin tức quan trọng này ra ngoài. Hắn muốn để càng nhiều người biết càng tốt. Trận chiến này là tổng bộ của họ đã thắng. Lúc này cần một chiến thắng như vậy để khích lệ tinh thần mọi người. Còn trên trang web Linh Dị Vòng, tin tức về thất bại thảm hại của tổ chức quốc vương lúc này đã được lan truyền, lập tức khiến cả trang web sôi sục, rất nhiều người ngự quỷ im hơi lặng tiếng lúc này bỗng nhiên hoạt động trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tổ chức quốc vương thua rồi sao? Gần 20 quốc vương bị tiêu diệt. Trời ạ, bọn họ rác rưởi vậy sao? Đối đầu với đội trưởng, tổng bộ mà không trụ nổi một ngày. Tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin tổ chức quốc vương lại thua thảm hại như vậy, xét về số lượng, xét về thực lực tổng hợp. Tổ chức quốc vương đều vượt trội hơn các đội trưởng, sao lại thất bại thảm hại như thế? Cách chương.